Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279: Không kiềm hãm được một cái hôn. Phó bản trong thế giới nhân vật mang ra khỏi. Có một loạt hạn chế. Nhân vật kia ở phó bản chung địa vị cao thấp, tầm quan trọng cao thấp, dây dưa kịch tình hơn quả. Những thứ này đều coi là ở bên trong. Suy nghĩ đến phương phương diện diện vấn đề, cho ra cuối cùng đại giới, đó chính là mỗi người không giống nhau. Đạo Tuệ đây là lần đầu nếm thử mang ra khỏi phó bản nhân vật, lại không là thông thường trên ý nghĩa mang ra khỏi một hai, mười mấy, mà là toàn bộ Nazarick bên trong tất cả sinh mệnh, bao quát đại lăng tầm Nazarick. Cái này phương tiện, đánh giá dưới kim tệ, Tuyết Hương Lan cho nàng này, mấy chục tỷ kim tệ, còn kém không ít. Đạo Tuệ trầm mặc, cái này Nazarick chính là ngay ngắn một cái thể, thiếu ai cũng quá, cũng là ai không thể chứa cho phép. Đạo Tuệ không có biện pháp, cùng ai cun thương lượng một chút, tham ô một cái bộ phận Nazarick kim khố, cái này là vậy là đủ rồi. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ cộng đánh chết 2,165 người, kết toán thưởng cho, nộp nhiệm vụ sau. Ở Overlord phó bản một đại nội dung nhiệm vụ đến đó là thuộc về chấm dứt. Phó bản trong nhiệm vụ cân nhắc là dựa theo kịch tình tiến triển mà phân chia. Một đoạn lớn rơi, một đoạn lớn rơi như vậy quy mô, có thể đi thẳng đến cuối cùng, cũng có thể ở chính giữa một cái kịch tình xong xuôi lúc đình chỉ. Đạo Tuệ lựa chọn chính là như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ lúc đó không có trình nhiệm vụ, cũng là bởi vì nội dung nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nếu như ở trong 24 giờ không chọn rời khỏi phó bản lời nói, hệ thống đem cam chịu tiếp tục sinh tồn ở nơi này một bộ bản, thẳng đến hoàn thành tiếp theo nội dung nhiệm vụ lúc mới có thể xuất hiện lần nữa rời đi tuyển hạng. Khi đó Nazarick còn không có chuẩn bị xong, không để cho ra đầy đủ thời gian là không có biện pháp làm xong. Hiện tại ai, Albedo, Demiurge, cái khác tất cả thủ hộ giả đều đã mỗi người sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể xuất phát. Cuối cùng này nhiệm vụ, cống hiến đại lượng kim tệ cùng năng lượng. Đến rồi trình độ nhất định sau, đây thật là chân chân thực thực một chuỗi con số đâu. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu, ly khai trước mặt chỗ phó bản, Overlord. Phó bản cửa mở ra, trong tương lai trong 24 giờ, ký chủ có thể tùy thời tuyển trạch rời đi, vượt qua hạn định thời gian không làm ra tuyển trạch, sắp hết ngăn này hạng quyết định. Đã là lúc a, Đạo Tuệ trước mặt trạng thái vẫn là cốt diện cửu quỷ hồ. Trò chơi tư thế, ý chí đương nhiên vẫn là cái này làm chủ, ở kịch tình ban đầu, cho tới bây giờ, đi qua không lâu sau, cũng liền hơn một tháng. Coi là tiến nhập kịch tình trước, ở hiện đại trong đô thị sinh hoạt, 12 năm, cái này không có thể nói không lâu. Tu vi, kỹ năng, quân item, lấy được đồ đặc có những thứ này. Còn có một cái năng lực, là ở năng lượng đột phá đến 10 vạn phân chế lúc lột xác mở ra. Quang hạt căn bản nhiệt hạch, hiệu quả là bịa đặt, năng lượng trong cơ thể, như chân nguyên, chakra. Làm tiêu hao đến trình độ nhất định lúc, sẽ trống rỗng tái sinh. Năng lực này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng vĩnh cửu động cơ. Không có gì ngoài những thứ này vật chất trên thực lực đoạt được. Muốn nói thu hoạch lớn nhất, vậy sẽ phải thuộc chỗ ngồi này đại lăng tầm Nazarick rồi. Đạo Tuệ cố vấn qua hệ thống, bực này cấp thượng vấn đề là tính thế nào? Cho ra sở hữu kết luận, nói như thế. Đạo Tuệ trước mặt là trúc cơ đại viên mãn, dựa theo Overlord đẳng cấp mà tính, chính là 39 cấp, thật thấp, thật sự rất tốt thấp. Như vậy, đẳng cấp 100 ai? Albedo, Celtia, Demiurge, Aura, Mare, những thứ này lại là kinh khủng cỡ nào? Vô địch, Đạo Tuệ cho ra cái kết luận này. Không sai, là như thế này không sai. Thực sự đem Nazarick cho đòi đến trong hiện thực, đó chính là thật đả thật vô địch, một đám bất tử còn có thể sống lại đáng sợ sinh mệnh. May mà là người một nhà, nếu không, đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, Vậy thì thật là ngẫm lại cũng làm cho người tuyệt vọng a. À, mắt không thấy đường, thì không phải là rất muốn lộn xộn. Mỗi ngày theo thông lệ tu luyện xong sau, đạo tuệ sẽ nằm ở trên giường, hoặc là ngồi ở trên ghế nằm đờ ra. Albedo một ngày phải bận rộn sự tình có rất nhiều. Liền buổi tối lúc nghỉ ngơi có thể chứng kiến. Như ai nói không sai, hắn thực sự làm cho Albedo ở đến của nàng phòng ngủ rồi. Rất thơm, rất chợt, rất mềm, ôm rất thoải mái. Chính là chỗ này chút cảm giác, thần thức thấy cùng mắt nhìn đến thế giới hoàn toàn bất đồng. Đó là màu sắc ảm đạm, phảng phất tĩnh mịch thế giới. Đạo tuệ không phải rất thích. Theo Albedo chủ động, nàng là muốn làm cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Bất kể là cái gì, đạt được Albedo, hành hạ Albedo, chỉ cần nàng nói ra được, y theo Albedo tâm ý, hết thảy sẽ làm tất cả. Không có, đạo tuệ không có làm như vậy. Quả thực, đơn thuần tâm linh giao du cũng không hoàn toàn. Tuy là rất ngọt ngào không sai, cũng rất đẹp tí tách, nhưng không hoàn toàn, ở có lẫn nhau thích, tâm linh giao du sau đó, cái này nhất trụ cột trên, tiến nhập thân thể dung hợp, đó đúng là giỏi nhất thể nghiệm. Có ý nghĩ này ở, đạo tuệ sẽ không có ở trước mặt, đôi mắt này không thấy được dưới tình huống đạt được Albedo. Tốt muốn lưu đến trạng thái đầy đủ nhất thời điểm đi hưởng dụng. Không phải sao, dục tốc bất đạt, miễn cưỡng ăn cũng sẽ tuyệt không thích. Tiểu quỷ đại nhân, đã toàn bộ làm xong. Cửa mở, từ bên ngoài đi vào nữ tử. Dùng nàng nhất quán thanh âm ôn nhu nói rằng, biết đạo tuệ nhìn không thấy. Albedo cước bộ chưa phát ra âm thanh tới gần đến bên giường. Lột đi dưới chân giày cao gót, bò lên giường, cứ như vậy nằm úp sấp ngọa, nằm ở đạo tuệ trên bụng của. Tóc dài kèm theo cái này một động tác khuynh tả tại bên cạnh. Bên hông một đôi cánh thả lỏng, rũ xuống, Albedo, là, có thuộc hạ nơi đây. Người đối với ta tâm ý, sẽ không thay đổi a. Ta ở bên kia thế giới, vẫn là nhất tiểu hài tử. Chênh lệch thời gian quan hệ, bên này đã trải qua nhiều năm như vậy. Bên kia, chân thật thân thể vẫn là còn nguyên 12 tuổi. Kiều tiểu loli thân thể, ở cái thế giới này áp dụng quy luật, thiết định. Đi đi ra bên ngoài còn có thể áp dụng sao? Đạo tuệ không khỏi có cái lo lắng này. Ha ha, sẽ không thay đổi. Thuộc hạ thích nhất chính là tiểu quỷ đại nhân. Bất kể là thân, vẫn là tâm, cũng là vì tiểu quỷ đại nhân mà tồn tại. Vô luận như thế nào sử dụng thân này đều có thể. Mười ngàn vạn lần không nên sản sinh ý nghĩ như vậy. Chân thành, không có một tia làm ra vẻ cùng giả tạo. Albedo trên mặt của treo nụ cười không phải na dối trá ôn nhu, mà là chính cô ta chân thật tâm tình trương hiền. Albedo thiết định, có mặc kệ loại trường hợp nào đều có thể bảo trì ưu nhã nụ cười biểu hiện. Na tức là nói, coi như Albedo tâm tình thật không tốt, chỉ cần nàng muốn, cũng có thể làm ra. Ngụy trang ra ưu nhã cao quý chính là tư thế, làm cho thấy tâm tình người ta thư sướng, phát ra từ nội tâm thích. Bây giờ Albedo không có làm như vậy, mà là thả ra, biểu hiện ra của nàng chân thực tâm tình. Phần tâm tình này, lầy đạo tuệ, cho dù mắt không thấy đường cũng không còn quan hệ. Cảm giác được, không kiềm hãm được, đạo tuệ đưa hai tay ra, bưng lấy Albedo gương mặt, vào tay là một mảnh trắng mịn. So với mới vừa làm xong tàu phở không biết tốt bao nhiêu xúc cảm. Duy trì bưng lấy khuôn mặt động tác. Đạo tuệ khởi động thân thể, để sát vào, đồng thời kéo Albedo hướng phía nàng bên này tới gần. Bốn mảnh giường như cánh hoa giống như Daisy vậy môi trọng điệp. Không có tiến hơn một bước, không có làm cái khác bất luận cái gì. Chỉ là trọng điệp lấy. Cái này một động tác, trong nháy mắt đó, song phương tâm tính thiện lương lại tựa như đạt thành cộng minh. Nhất tề run lên, đạo tuệ mở to vô thần trống rỗng con mắt. Albedo khác biệt với loài người kỳ dị con ngươi không nháy một cái nhìn chăm chú vào đạo tuệ. Thời gian, dừng lại sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.